Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4183, Hồn Thiên Tiên Vương, một quyền tiếp một quyền, mãnh liệt cái thế vạn thế quyền, thúc đẩy chư thiên vạn thế lực lượng, đều muốn xuyên thủng cửu thiên thập địa, oanh sụp cổ kim tương lai, mỗi một quyền đều vang vọng toàn bộ chư thiên biển sao. Một quyền tiếp một quyền, như là nện gõ ở trong lòng bọn họ trên. Tất cả mọi người đều sợ hãi, sắp nứt cả tim, gan, nổi da gà đều lên một thân. Đây là cỡ nào cuồng bá cùng tuyệt thế. Đầy trời cấm kỵ ánh sáng đều ở nổ tung. Cấm kỵ bá chủ vô địch thần thoại, tựa hồ cũng bị đạo lăng chiến lực cho triệt để sửa. Ầm ầm ầm. Đạo lăng đều hóa thành một ngày vạn đạo chi hỏa. Sức chiến đấu của hắn tăng vọt đến trước nay chưa từng có cực hạn lĩnh vực. Vạn đạo kinh càng là bạo phát đến cực hạn. Hắn một đời tiếp một đời chí cường chiến lực liên tiếp dâng lên mà ra. Hắn đang khiêu chiến cấm kỵ. Tất cả mọi người run rẩy, trơ mắt nhìn, đạo thiên đế liên tiếp 10 quyền. Đại diện cho đạo lăng 10 đời lực lượng, 10 tầng cái thế chiến lực dốc toàn bộ lực lượng, bùng nổ ra hắn cuồng bá nhất khủng bố chiến lực. Không thể, bất tử đạo quân phát ra khó mà tin nổi âm thanh. Hắn không tin hắn nhìn thấy, đạo thiên đế làm sao có khả năng chịu được mạnh như vậy, sức mạnh. Thậm chí bùng nổ ra kinh người như vậy, sức chiến đấu. Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, mười mấy năm trôi qua, hắn dĩ nhiên có sức mạnh chịu được cấm kỵ cường giả tuyệt thế đánh giết. Ầm ầm ầm, mảnh này biển sao triệt để nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, đầy trời cấm kỵ ánh sáng ở nát tan. Phúc, đạo lăng ho ra một khẩu huyết, bước chân đạp đạp lùi về sau, toàn bộ thân thể đều có sụp đổ xu thế. Nhưng là hắn sống sót, thậm chí cũng không có vết thương chí mạng. Đạo lăng sắc mặt vung lên nụ cười. Tình cảnh này để toàn vũ trụ đều ồ lên, mà để bọn họ thay đổi sắc mặt. Mặc dù là bọn họ đều rất khó làm được, nhưng là đạo lăng mặc dù là bị thương, thương thế này đối với hắn mà nói căn bản không có không phải chí mạng uy hiếp. Toàn bộ hỗn độn cấm khu đều ở run lên, luân hồi chi tử bọn họ đều tóc gáy dựng thẳng. Này tính là gì? Đạo lăng vẫn không có bước vào cấm kỵ bá chủ, hắn dĩ nhiên tiếp được bất tử đạo quân tuyệt sát một đòn. Thần thoại lại một lần nữa sáng lập, đạo thiên đế vô địch thần thoại, càng kinh thế hãi tục. Hắn hiện tại đều có thể cùng cấm kỵ bá chủ liều. Mặc dù là hắn trọng thương, đủ để ngạo thị vạn cổ, danh xứng với thực cả thế gian vô địch, đạo thiên đế, thực sự là đáng sợ. Vạn tộc sợ hãi, đã không cách nào hình dung hiện tại đạo thiên đế. Hắn quá nghịch thiên, sửa một lần lại một lần chiến lực cực hạn, hơn trăm năm máu tanh mưa gió, đạo lăng theo máu và xương bên trong giết ra đến. Trải qua vạn kiếp, hiện nay hắn tọa chấn huyền hoàng vũ trụ, một lần lại một lần ngộ đạo, một lần lại một lần lột xác, trở nên mạnh mẽ, mỗi một lần vắng lặng sau đạo thiên đế, chiến lực đều là tăng vọt. Lần này nếu không là bất tử đạo quân phát hiện đạo thiên đế, trên đời người còn không biết hiện tại đạo thiên đế dĩ nhiên có mạnh như vậy. Liền cấm kỵ bá chủ tuyệt sát đều có thể chống đỡ được. Đập chết hắn, luân hồi chi chủ bọn họ toàn thể giết hết ngập trời. Con mắt đều đỏ, đạo lăng tiến bộ hướng về bọn họ hoảng sợ. Hiện tại hắn đều mạnh như vậy, tương lai hắn còn gì nữa? Rất khả năng đánh giết cấm kỵ bá chủ. Toàn bộ chư thiên biển sao bùng nổ ra tàn lãnh sát niệm. Hỗn độn cấm khu một cái lại một cái vô địch bá chủ giết đi ra. Đạo thiên đế chiến lực để hắn đều khủng hoảng. Tùy ý hắn trưởng thành xuống, Tương lai tuyệt đối là họa lớn. Toàn bộ chư thiên biển sao đều muốn hủy diệt. Hỗn độn cấm khu bạo phát cấm kỵ, ánh sáng tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, làm cho cả 3000 vũ trụ đều muốn đóng băng chúng. Ầm ầm ầm, hằng cổ tiên vương bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân chiến lực. Mênh mông sức mạnh 5 tháng, xoay chuyển cửu thiên thập địa. Hắn khôi phục ra mạnh nhất tiên vương chiến lực, hướng về theo huyền hoàng vũ trụ giết ra đến cổ tiên vương nộ ép mà đến. Cổ tiên vương 3000 tóc đen theo gió phấp phới, toàn bộ cơ thể dập dờn ra 3000 đại vũ trụ lực lượng. Vô địch chiến lực dốc toàn bộ lực lượng, giết hướng hằng cổ tiên vương. Thực sự là trời cũng giúp ta. Luân hồi chi chủ bọn họ kinh hỉ như điên, bởi vì lão đại ca cùng hồn tiên giáo chủ chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả đạo thánh tiên đều chưa từng xuất hiện. Toàn bộ huyền hoàng trong vũ trụ, dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ có một cái cổ tiên vương tọa chấn. Chuyện này quả thật chính là trời cao ban ân cơ hội, một cái tuyệt sát đạo thiên đế thời cơ. Nhưng mà mênh mông huyền hoàng lực lượng bản nguyên trong phút chốc thức tỉnh, đạo lăng mạnh nhất phân thân giết ngang mà ra, cầm khai thiên cự phủ, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân chiến lực, hướng về hỗn độn thiên ma bao trùm tới. Thời khắc này thông thiên tiên tháp cùng vũ trụ sơn cũng trong khoảnh khắc bùng nổ ra mạnh nhất sức chiến đấu, hướng về bắt đầu rời đi phương hướng cấm kỵ bá chủ đánh giết mà đến. Ha ha ha, đạo thiên đế chắc chắn phải chết, các ngươi đi qua giết hắn. Vạn tượng thần ma cười ha ha, khôi phục vạn bảo tiên hà lực lượng, vạn cánh tay vận chuyển lên đến, cùng nứt toát cửu thiên tinh không, toàn thể hiện ra chí cường chí bá sức chiến đấu. Đem giết ra đến vũ trụ sơn cùng thông thiên tiên tháp ngăn trở. Tùy ý chảm tiên đạo nhân tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, nhưng là cũng rất khó ngăn cản cấm kỵ bá chủ. Luân hồi chi chủ cười to liên tục, mượn luân hồi chi hải lực lượng, hướng về đạo lăng vị trí khu vực vượt qua. Vào lúc này bất tử đạo quân chỉ có thể tiếp thu sự thực này. Lại một lần nữa bùng nổ ra vô địch bá chủ chiến lực, tán loạn cấm kỵ ánh sáng gây dựng lại, hóa thành một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ, hướng về đạo lăng oanh tạp mà đến. Đòn đánh này tuyệt thế khủng bố, đủ để hủy diệt một cái cổ vũ trụ. Vạn linh run rẩy, đạo thiên đế toàn diện bạo phát, túi càn khôn cùng vạn thế đỉnh khôi phục. Hai đại trí bảo nương theo hắn vận chuyển, hắn toàn bộ thân thể bạo phát chư thiên vạn vực lực lượng. Ầm ầm, đây là một lần đáng sợ va chạm, túi càn khôn cùng vạn thế đỉnh đều đang lay động, bị một cái tay này chấn gì dao run rẩy. Đạo lăng tự thân bạo phát, vạn vực lực lượng đều bị chấn toàn diện nứt toác. Chỉ có điều để toàn vũ trụ sôi trào chính là đạo thiên đế bùng nổ ra cuồng bá nhất sức mạnh, chặn lại rồi bàn tay khổng lồ lực lượng. Hắn cố nhiên ở ho ra máu, thân thể rạn nứt, nhưng là hắn bạo phát sức mạnh đã vang dội cổ kim. Bất tử đạo quân liên tiếp hai đại tuyệt sát, đều không có đánh chết đạo thiên đế. Vòm trời đang run rẩy, đây là bất tử đạo quân vận nộ, muốn thôn phệ toàn bộ tinh không. Vô cùng nhục nhã a, hắn lại một lần nữa khôi phục, khí tức kinh khủng chấn động toàn vũ trụ, tinh không mịt mùng ở trong hủy diệt sụp đổ, đếm không hết khe lớn xuyên qua tinh hệ, ngàn tỷ hàng tinh đều ở hủy diệt, tuyệt thế sức mạnh tập kích đạo lăng. Hắn phát ra tiếng giống giận dữ, thả ra cường thịnh chiến lực, diễn biến vạn thế quyền, khôi phục hai đại chí bảo. Hướng về bất tử đạo quân sức mạnh oanh kích, biển sao đều bị cắt đứt, hết thảy đều bắt đầu mơ hồ. Nhưng là đạo thiên đế còn sống sót, ở trong hủy diệt giết ra khỏi trùng vây, thân thể nhuộm huyết, làm cho cả vũ trụ đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Liên tiếp 3 lần, bất tử đạo quân đều không thể chém giết đạo thiên đế. Này đang nói rõ đạo thiên đế so với năm đó kình tổ đạo tôn còn muốn đáng sợ. Hỏng rồi, đạo thiên đế chạy không thoát. Mọi người nhìn thấy, luân hồi chi chủ áp sát, hắn so với bất tử đạo quân còn cường đại hơn, nắm giữ luân hồi hồ, cái kia khủng bố vô biên uy thế, tựa hồ có thể hủy diệt vũ trụ vạn đạo. Ầm ầm, trời đang rung, đất đang run, khủng bố ngập trời luân hồi lực lượng, lúc này đem hướng đạo lăng thời khắc, nơi này tựa hồ thay đổi, biến thành một cái hư vô không gian, biến thành một cái hằng cổ thời không. Luân hồi chi chủ sắc mặt kịch biến, hắn sức mạnh bùng lên, bị hằng cổ thời không đổi dòng, thậm chí thời khắc này hắn đều cảm giác tự thân biến mất rồi, biến mất ở đạo thiên đế vị trí khu vực. Làm sao có khả năng? Hằng cổ tiên vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo. Mọi người nhìn thấy, một đạo hằng cổ bất động thời không, tựa hồ vượt qua cổ kim tương lai, hắn vị trí trong lĩnh vực, để thời gian đều ở bất động, lệnh năm tháng đều muốn động lại. Giáo chủ, hồn tiên giáo trên dưới mừng như điên, nhìn thấy xa xôi vũ trụ khu vực biên giới, thời không tối loạn trong thiên địa. Một cái mơ hồ mà lại đáng sợ cái bóng vung lên một cái tay, mở rộng hướng về nơi này, đổi dòng thời không sông dài, sáng lập hằng cổ thời không. Không, bất tử đạo quân trợn tròn đôi mắt, này cực hạn lĩnh vực thời không sức mạnh, bao trùm hắn, thời khắc này bất tử đạo quân dường như cho toàn bộ đại thế cho trấn áp lại. Giết, đạo lăng giống to, hai mắt bùng nổ ra ngập trời giết hết, trong phút chốc ngang qua mà đến, nhân thể dập dờn ra lệnh cửu thiên thập địa run lên vô địch uy thế. Quả đấm của hắn giơ lên đến thời khắc, vũ trụ nổ vang, vạn đạo cùng vang lên. Đây là óng ánh ánh quyền, soi sáng cổ kim tương lai, nổ vang ở các đại trong vũ trụ sao trời. Chặt chẽ vững vàng oanh tạp ở bất tử đạo quân thân thể tiến lên. Phanh, bất tử đạo quân lồng ngực nứt toác, huyết dịch bay ngang, vô địch nắm đấm thẩm thấu phía sau lưng hắn, đánh nứt cột sống của hắn, để bất tử đạo quân nửa thân thể sụp đổ xuống. Hết chương.